Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, trận đường. 9 Càng, mọi người đều hiểu, đây là vì tránh hiềm nghi, tỏ rõ không biết cướp bí kíp, đây hiển nhiên nện lời đồn, Nam Thiên Tuyền quả thật được một quyển bí kíp, bọn họ bắt đầu đỏ mắt, nếu như bình thường bí kíp, kia từ tử nhân cũng không biết không tiếc độc giết hai cái bằng hữu trốn xuống núi. Không tiếc cùng toàn bộ Hạc Minh Sơn là địch, dựa theo núi quy, tàn sát đồng môn, hắn là nhất định phải đem xử tử. Rốt cuộc là cái gì bí kíp? Có lẽ Nam Thiên Tuyền tuyền chủ trong miệng lại không thu hoạch được gì. Tưởng Bội Kỳ nói căn bản không có cái gì bí kíp. Đơn thuần giả dối không có thật. Có người ác ý tung tin vịt, muốn đạt tới không thể cho ai biết mục đích, quả thực hèn hạ vô sỉ, còn kém chỉ đến toàn bộ Tuyền chủ mũi mắng. Hắn càng nói như vậy, mọi người càng là tò mò, cũng càng chắc đây bí kíp không phải chuyện đùa. Không chỉ là Hạc Minh Sơn đệ tử hiếu kỳ, các Tuyền chủ cũng cực hiếu kỳ, có thể Tưởng Bội Kỳ mạnh miệng. Chính là một mực chắc chắn không có bí kíp, là người khác cố tình để cho Nam Thiên Tuyền thành cục tiêu của mọi người. Dụng tâm hiểm ác, Nam Thiên Tuyền phái ra 8 người xuống núi, nhất định phải bắt được từ tử nhân, hơn nữa phải bắt sống. Sau khi trở về thẩm tra làm rõ vì sao phải giết Trịnh Tề cùng lừa gạt Thiếu Phong. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng nóng rực, Mông Thiếu mang cùng 7 người hạ Hạc Minh Sơn, một nhóm 8 người sắc mặt khó coi, đều khó khăn che tức giận cùng sát khí. Mông Thiếu mang thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn, cùng chết đi lừa gạt Thiếu Phong giống nhau. Hai người là sinh đôi huynh đệ, tâm linh tương thông, hắn ngày hôm qua cảm giác lòng rung động, nhưng bởi vì ở trên núi, cho nên chưa từng nghĩ lừa gạt Thiếu Phong sẽ bỏ mình. Nhìn thấy lừa gạt Thiếu Phong thi thể, hắn lại ảo não lại phẫn nộ. Nếu là mình lúc ấy nhanh chóng đến tìm đại ca, nói không chừng còn có thể cứu lại được. Có thể cũng bởi vì lơ là, chí mạng đại ca bỏ mình, hắn thề phải bắt được từ tử nhân. Hận không được dùng lần mọi thứ hình cụ, muốn hành hạ đến hắn muốn chết cũng không thể. Hành hạ 9981 ngày, lại giết sạch lễ tế đại ca vong hồn. Có thể cũng biết, biện pháp tốt nhất là tìm đến từ tử nhân liền trực tiếp giết chết. Không được nhiều sống một ngày, cho dù là Tuyền chủ giáng tội cũng lại không tiếc. Cái này từ tử nhân có cứng rắn hậu đài, bắt được chưa chắc sẽ xử tử. Mông huynh, ngươi nói thật có bí kíp. Một cái thanh niên mặt khô vàng lười biếng hỏi, dưới chân bọn họ nhạy bén, tựa như ngựa phi. Mông Thiếu mang mặt âm trầm, mặt không biểu tình lắc đầu, hắn cũng không thể nhận định cuối cùng có hay không bí kíp. Thật có bí kíp mà nói, dựa vào đại ca tính tình, cũng sẽ không nói cho mình nghe. Trịnh Tề cũng giống như vậy, đều là khó hiểu tính tình, miệng rất nghiêm. Cho nên hai người bọn họ chết người khác càng hoài nghi. Đây từ tử nhân, thật to gan lớn mật. Thanh niên mặt khô vàng hừ một tiếng nói, giết người đoạt bí kíp, cũng không suy nghĩ một chút hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Mông Thiếu mang hừ một tiếng, hắn có một cái hảo cha. Không ổn, thanh niên mặt khô vàng hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn bốn phía một cái. Hạ thấp giọng, chẳng lẽ nói, hắn sẽ chạy trốn tới Bạch Tượng Tông? Ai biết được, Mông Thiếu mang cười lạnh, hắn nhất định phải cướp tại từ tử nhân hồi Bạch Tượng Tông lúc trước giết chết. Từ tử nhân cha tại Bạch Tượng Tông cũng là một lợi hại đệ tử. Sơn chủ đều muốn bán ba phần chút tình mọn, huống chi Tuyền chủ, đại ca của mình chính là chết vô ích. Hai. Thanh niên mặt khô vàng lắc đầu nói, vị đại nhân vật kia thật ra mặt, chúng ta thật đúng là, các ngươi sợ. Mông Thiếu mang liếc một cái mọi người đều ánh mắt lấp lóe, vì lừa gạt Thiếu Phong mà đắc tội Bạch Tượng Tông đệ tử. Cuộc mua bán này thật là không có lợi, bọn họ đáy lòng đều bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Mông Thiếu Mang lạnh lùng nói, yên tâm, đuổi theo hắn, không cần các ngươi xuất thủ, để ta giải quyết hắn. Mọi người thanh thản một hơi. Thanh niên mặt khô vàng lắc lắc đầu nói, vị đại nhân vật kia trách tội xuống, sợ rằng sẽ giận lây sang chúng ta. Mông Thiếu Mang cười lạnh, vậy phải như thế nào? Theo ta thấy, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, ứng phó, tay không trở về núi tốt nhất. Thanh niên mặt khô vàng nói, cũng không để cho Tuyền chủ làm khó, Sơn chủ làm khó, Tuyền chủ đã hạ tử lệnh, nhất định phải bắt hồi từ tử nhân. Mông Thiếu Mang cau mày, trong mắt lửa giận hừng hực, ta cảm thấy Tuyền chủ cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chúng ta muốn thay Tuyền chủ phân ưu chứ sao? Thanh niên mặt khô vàng mỉm cười nói, Mông huynh đệ, cũng không thể vì một người, tất cả mọi người đều muốn đi theo chịu chết thôi. Vậy ta hiện tại liền hướng về phía Tuyền chủ, thỉnh giáo, rốt cuộc là có phải hay không thật muốn giết từ tử nhân? Mông Thiếu Mang trầm giọng nói, Tuyền chủ không phải là tính khí tốt. Thanh niên mặt khô vàng nghiêm nghị khuyên nhủ, còn là đừng bức Tuyền chủ tốt. Tám người một bên tranh luận một bên chạy nhanh. Thanh niên mặt khô vàng tay cầm một cái vòng tròn, lớn chừng bàn tay, trên đó viết các cái phương vị, tương tự với Lãnh Phi kiếp trước bản thân nhìn thấy bát quái địa bàn. Trên khay có một cái lăn châu, màu đen bi phương hướng chính là bọn họ muốn truy tung tích phương hướng. Bọn họ mặc dù nửa đường bỏ cuộc, nhưng mà Hạc Minh Sơn dưới chân, vẫn là không dám ứng phó. Ra Hạc Minh Sơn trăm dặm, liền càng đi càng chậm, mài khởi công phu đến, suy suy suy suy suy suy, liên tiếp kêu nhỏ âm thanh bỗng nhiên vang dội, bọn họ vẫn không có thể kịp phản ứng, gần trong gang tấc bạch quang đã bắn trúng bắp đùi, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm. A, Mông Thiếu Mang cùng thanh niên mặt khô vàng đã nằm trên đất kêu thảm thiết. Kêu thảm một tiếng sau đó bận rộn ngừng lại, mặt nhăn nhó to lớn tràn đầy cảnh giác, rút kiếm ra nằm trên đất, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, tám người đều bị gần trong gang tấc phi đao bắn trúng. Lãnh Phi từ phía sau cây chuyển ra, lạnh lùng quan sát tám người, máu tươi ồ ồ ra bên ngoài bốc lên, mùi máu tanh xông vào mũi, tại đây chính là Sa Địa. Máu tươi nhanh chóng rớm xuống đi, hắn không khỏi khen ngợi Tiềm Uyên Quyết lợi hại, khoái ý đao phối hợp với Tiềm Uyên Quyết, thật là ám toán tập kích vô thượng lợi khí. Ngươi là ai? Mông Thiếu Mang tê thanh khiếu đạo, có phải hay không Bạch Tượng Tông người? Lãnh Phi phi đao hất lên, a, Mông Thiếu Mang cánh tay trái trúng đao, đinh ngã xuống trên, tay trái triển khai, lộ ra một cái bạc đinh, lấp lánh sáng lên, Lãnh Phi lại một đao, thanh niên mặt khô vàng cánh tay phải cũng bị đinh ngã xuống bên trên. Cái kia vòng tròn rơi xuống đất, Lãnh Phi tiến đến nhặt lên, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên mình đoán không sai, những tông môn này đều có thủ đoạn tìm ra đệ tử mình. Người rốt cuộc là ai? Mông Thiếu Mang tê thanh khiếu đạo, là ai? Lãnh Phi nói, ta đến từ Hàn Băng Cốc. Mọi người sắc mặt biến đổi, không có khả năng, Hàn Băng Cốc người đều chết hết. Mông Thiếu Mang lắc đầu, kiếm nắm chặt chặt hơn, Mạc Danh đau lòng, Lãnh Phi lười nói nữa. Tiên phong bọn họ huyệt đạo, cầm máu, lấy thêm một cái cây mây đem tám người trói đến cùng nhau. Một thanh đao nhặt về. Đây nhưng đều là bảo đao, ném một thanh đều thương tiếc, những này bảo đao so với nguyên bản phi đao sắp một phân. Lại thêm hắn hiện tại lực lượng mạnh mẽ, thật là nhanh như thiểm điện, hắn giống như vác như heo đem tám người cõng lên, nhanh chân bay vùn vụt, hắn xuyên qua rừng cây, hoành tà nhánh cây không ngừng đánh trên người bọn hắn, Đợi đến rồi Hàn Bangkok thì mỗi cái quần áo lam lũ, máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Lãnh Phi một hơi chạy về Hàn Bangkok, tiến nhập trong cốc, hắn đem 8 người quán ngã xuống bên trên, cất giọng nói, Lục tiền bối, Vương tiền bối, lại tới. Lục Tranh cùng Vương Phát chạy đến, nhìn thấy 8 người này, sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm, cặp mắt như hỏa diễm đang nhảy nhảy, một cùng mang đi, Vương Phát lại trở về. Ân cần quan sát hắn. Tiểu Lãnh, ngươi không sao chứ? Lãnh Phi nói, Vương tiền bối, ngươi biết cái này đi. Hắn đem vòng tròn đưa cho Vương Phát. Vương Phát tiếp đi tới nhìn một chút. Hơi biến sắc mặt nói, truy máu địa bàn, Hạc Minh Sơn lại có cái này. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vương Phát cắn răng nói, xem ra bọn họ có thể tìm tới Hàn Bangkok. Lãnh Phi nói, cho nên bọn họ tốt nhất đừng thả tại Hàn Bangkok. Có thể tách ra, mê hoặc bọn họ một hồi. Vương Phát ngẩng đầu nhìn trời. Lãnh Phi đoán được ý nghĩ hắn. Vương tiền bối là muốn với bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Chính là không đáng giá. Đúng vậy, Vương Phát chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, ta đi một chút lại đến. Còn sẽ có một nhóm. Tốt nhất có thể đem bọn họ tuyền chủ cùng nhau dẫn ra. Cẩn thận cái kia tưởng bội kỳ. Vương Phát trầm giọng nói. Lãnh Phi bỗng nhiên thu lại. Khí tức nhất thời biến hóa. Thật giống như hóa thành một tảng đá. Vương Phát ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Phi hai ngày này một mực đang Hạc Minh Sơn vận chuyển tiềm uyên quyết. Đối với tiềm uyên quyết lĩnh ngộ cùng hỏa hầu đều dần dần sâu. Lãnh Phi nói ra, Vương tiền bối, ta đây tiềm uyên quyết khả năng giấu giếm được tưởng bội kỳ. Không sai biệt lắm, Vương Phát chậm rãi gật đầu. Hắn không nghĩ đến Lãnh Phi thời gian ngắn như vậy có thể đem tiềm uyên quyết luyện đến mức độ này. Hai người bọn họ chính là vài chục năm hỏa hầu, khắp nơi thúc giục người đã già. Không chịu nhận mình ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.